Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852 Ino giáo dục nữ nhi, chương 852 Ino giáo dục nữ nhi tiêu diệt ba người tạo người chiến đấu kinh động cả tòa căn cứ. Ở tìm tòi màu đỏ chế dược tập đoàn phòng thí nghiệm thời điểm, Ino gặp thực khó giải quyết phiền toái, Mã Trạch Tháp tổng soái mang theo đại bộ đội lấp kín phòng thí nghiệm đại môn, rất nhiều binh lính đem nàng bao quanh vây quanh lên. Những nhân loại này đạo tặc không đáng giá nhắc tới, nhưng là Seo, hoàn toàn thể Seo gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nháo không rõ thứ này là như thế nào sống lại, càng không biết hắn vì cái gì sẽ biến thành hoàn toàn thể trạng thái. Ino đối mặt cái này cấp bậc địch nhân, liền vô pháp giống đối phó 13 hào những người đó tạo người như vậy nhẹ nhàng, mấy cái ngược cùi bắp. Tính chất vật chất chuyển hóa năng lực vừa mới rơi xuống Seo trên người, đã bị hắn khổng lồ năng lượng tách ra. Đảo không phải không thể đánh, mà là Ino bên này trói buộc có điểm nhiều. Nàng nhìn về phía Pilap ba người tổ, đối phó Seo thời điểm, nàng rất khó bảo đảm ba người an toàn. Mấu chốt nhất chính là Pilap, siêu cấp Long Châu radar không dung có thất. Nàng thấp giọng hỏi nói, thực nghiệm bút ký tìm được rồi sao? Bị nhiều như vậy họng súng chỉ vào, Pilap mặt đều dọa trắng. Cách 4-5 giây mới nghe rõ nàng vấn đề, cổ cứng đờ gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Các ngươi tới gần một chút, ta mang các ngươi thuấn di đi ra ngoài, bút ký tới tay. Lúc này cũng không rảnh lo đi tìm Pilap thực nghiệm công cụ, quay đầu lại tái tạo đi. Sự thật là A Tu cùng Tiểu Vũ vẫn luôn ở oán trách Pilap. Nếu là không tìm này đó gặp quỷ công cụ, bọn họ hiện tại đều về nhà ăn thượng kem. Ino nhìn chằm chằm vào Seo, Seo đôi tay ôm ngực, tựa hồ thực không nhiệt tình bộ dáng. Ngẫu nhiên trong mắt mới lộ ra cái loại này thuộc về chủng loại thô bạo cùng điên cuồng, trên người của ngươi giống như có nữ nhi của ta hơi thở. Các ngươi gần nhất đã giao thủ sao? Ino tò mò hỏi, Seo âm trầm mà cười nói, ngươi nói chính là hai cái 7-8 tuổi tiểu cô nương sao? Xác thật cùng ta đánh một hồi. Rất xinh đẹp tiểu cô nương. Một cái tóc vàng một cái tóc đen. Bị chết có điểm thảm. Trước khi chết vẫn luôn ở kêu mụ mụ đâu. Ino trong mắt lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Seo không chút nào yếu thế mà đối diện, ngươi đang nói dối. Các nàng sẽ không kêu ta mụ mụ, Seo. Ngoặc kép chấm hỏi. Tổng sẽ không kêu ngươi gì hai đi. Hoặc là khác thân thích. Vóc dáng thấp Mã Trạch Tháp tổng soái đứng ở trên bàn lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Seo, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Đêm này băng ra hỏa toàn giết. Ta mệnh lệnh ngươi, giết bọn họ. Seo ánh mắt trở nên sắc bén lên. Ino đối với hơi thở cảm giác cực kỳ nhạy bén. Trong lúc nhất thời đảo không biết này cổ sát khí nhằm vào chính là chính mình vẫn là đối diện vóc dáng thấp. Seo chậm rãi về phía trước, tựa hồ là ở tích tụ năng lượng. Ino không chuẩn bị lại đợi, một đạo màu trắng năng lượng cầu vây quanh mấy người, lúc sau nháy mắt biến mất, là thủ thuật che mắt. Bọn họ khẳng định còn ở nơi này, đừng nghĩ đã lừa gạt ta. Nổ súng, cho ta nổ súng. Mã Trạch Tháp tổng soái càng thêm tín nhiệm súng ống, mệnh lệnh thủ hạ đối với phụ cận đất trống xạ kích. Lộc cộc tiếng súng vang cái không ngừng, ai cũng không chú ý tới. Một viên đạn lạc ở không trung cùng mặt khác một viên đạn va chạm. Theo sau càng là đã xảy ra liên tiếp biến hướng. Cuối cùng, thực thần kỳ mà đục lỗ Mã Trạch Tháp tổng soái đầu, vị này dã tâm bừng bừng trung niên nhân đầy mặt không thể tin tưởng, hắn ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, nhìn đến chính là Seo khoái ý ánh mắt, Seo bắt lấy hắn yết hầu. Hiện tại tự bạo mệnh lệnh nói không nên lời đi. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Thế nhưng cho rằng có thể khống chế ta. Ha ha ha ha, không thể không nói. Nhân loại thật là dại dột không thể tưởng tượng, hắn ngón tay dùng sức. Trực tiếp chặt đứt Mã Trạch Tháp tổng soái cổ, trung niên nam nhân trong ánh mắt mang theo hối ý. Có thể nói chết không nhắm mắt, hắn giết tổng soái. Cái này phản đồ, giết hắn. Hồng lụa dẫn quân đoàn binh lính vội vàng khẩu súng khẩu nhắm ngay Seo, giống như hạt mưa viên đạn. đối hắn đánh úp lại, xeo bàn tay hướng bên trái chém ra. Động tác nhẹ nhàng thích ý. Một đạo nửa vòng tròn hình sóng xung kích liền tiêu diệt trước mặt Hồng Lụa dẫn quân đoàn binh. Lính, hắn sử dụng Frieza tử vong xạ tuyến điểm giết này đó may mắn còn tồn tại nhà khoa học. Cuối cùng dùng một đạo thật lớn sóng xung kích hoàn toàn phá hủy này chỗ tiêu phí số tiền lớn chế. Tạo căn cứ bí mật, xeo bay đến đài truyền hình. Đối mặt rất nhiều truyền thông. Tuyên bố chính mình muốn tổ chức xeo trò chơi tin tức, Ino mang theo Pilap một đám. Thuấn di hồi bọn họ lâu đài giữa, giao đãi bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian. Đem càng cường phiên bản siêu cấp Long Châu Radar cho chính mình làm ra tới, nàng cũng không có trực. Tiếp xiết bằng được, mà là xoay người trở lại Mộc Diệp thôn, vội vàng tiến ra. Nhìn đến hai cái đang ở cúi đầu làm bài tập hài tử. Nàng treo kia trái tim mới xem như hoàn toàn buông, lá gan quá lớn. Xeo các ngươi đều dám ngạnh dỗi. Lần này cần thiết cho các nàng một cái giáo huấn. Là đánh lòng bàn tay vẫn là đét mông đâu. Ba ba, ba ba, hai cái tiểu cô nương ngọt ngào mà kêu lên. Hoa Hướng Dương còn làm ra một cái muốn ôm một cái động tác, Ino không nói lời nào. Không duỗi tay, chính là cười, đối mặt nàng ánh mắt. Kêu trước hết bại hạ trận tới. Lúc sau Hoa Hướng Dương cũng héo đi, Ino hai tay ôm ngực. Hai vị nữ hiệp đều làm gì chuyện tốt? Đừng làm cho ta hỏi. Chính mình nói, kêu dùng dư quang đi xem tỉ tỉ. Ino ho khan một tiếng. Tiểu cô nương lập tức thành thật, hai người ngươi một câu. Ta một câu. Đem sự tình giao đãi một lần, Hoa Hướng Dương rất là ủy khuất. Thật không trách chúng ta. Là cái kia xeo quá giảo hoạt. Chúng ta chờ hắn rời đi sau. Lúc này mới chủ động hiện thân ba ba. Ta cùng kêu hợp thể siêu cấp lợi hại. Cái kia xeo căn bản đánh không lại chúng ta. Phát hiện Ino sắc mặt thật không đẹp. Hoa Hướng Dương thanh âm càng ngày càng thấp. Vươn tay tới. Ino cầm lấy thước. Hai cái tiểu cô. Nương đồng thời duỗi tay. Ino một chút không lưu tình. Bạch bạch bạch một người đánh tam hạ, bắt tay tâm đều đánh đỏ, biết sai rồi sao? Đã biết sai ở đâu? Hai cái tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau. Ino vươn hai tay, xoa nắn các nàng đầu tóc trường điểm tâm đi. Hôm nay ta phải hảo hảo cho các ngươi thượng một khóa. Có lẽ các ngươi cảm thấy có thể cùng xeo đánh ngang. Là một kiện thực hưng phấn sự. Ta nói cho các ngươi. Vũ trụ so xeo lợi hại địch nhân còn có một đống. Ba ba mỗi ngày đi sớm về trễ. Chính là tưởng cấp chúng ta người một nhà tìm được một con đường sống. Nếu các ngươi đã xảy ra chuyện. Ba ba nỗ lực liền không hề ý nghĩa. Hiểu không? Kêu đầy mặt là nước mắt. Ôm nàng chân. Ba ba. Ta cũng không dám nữa. Ino vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Không phải làm ngươi nhìn thấy địch nhân liền chạy. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy. Người không riêng gì người say ya, đồng dạng cũng là cái ninja. Làm bất luận cái gì sự đều phải cho chính mình lưu lại đường sống. Các ngươi hai cái đứa nhỏ ngốc, lợi dụng hợp thể trạng thái cùng xeo đánh bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm đến 50 phút đi. Đối phương nếu là nhìn thấu hoa tai công hiệu, kéo dài thời gian. Các ngươi tách ra sau còn có khác thủ đoạn phản kích sao? Nàng lời nói thấm thía khuyên bảo làm Hoa Hướng Dương cũng cúi đầu, Ino cẩu. Hinata cũng nhát gan đến không được. Không nghĩ tới, hai người sinh ra tới nữ nhi lại là cái lá gan tặc đại gia hỏa. Mượn dùng lần này cơ hội, cần thiết làm nàng phát triển trí nhớ. Tấu chương xong, hết chương.